Chương 106, thuế biến sau bằng Cots. Mù Cù Rồ hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Bằng Cots đúng là một cái lòng tự trọng rất mạnh người, cho dù biết Mù Cù Rồ cường đại, cũng phải vì lần trước thừa nhận sỉ nhục, liều lĩnh cùng Mù Cù Rồ quyết nhất tử chiến. Phải biết rằng, bằng Cots hoàn toàn có thể cầm nạ ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, xoay người rời đi, thế nhưng hắn lại tuyển trạch cùng Mù Cù Rồ đánh một trận, dù cho sẽ nhờ đó chết đi. Xem ra nạ dạ để hắn tuyệt đối không phải muốn khiêu chiến Mù Cù Rồ, để hắn cảm giác mình bị khinh thị. Hắn bây giờ là vì cạnh tranh một hơi thở mà chiến. Mù Cù Rồ cực kỳ thưởng thức bằng Cots điểm này, thế nhưng hắn đã định trước không phải có thể trở thành đồng bạn. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, Sango, Di Lặc Mị Rồ Cụ, cùng bắt đầu thời điểm giống nhau, ta sẽ bảo đảm hai người các ngươi an toàn, các ngươi khiêu chiến bằng Cots thử một lần. Bằng Cots người này thực lực sợ rằng đã hơi chút giỏi hơn Inuyasha, nếu như các ngươi có thể nghĩ biện pháp đánh thắng, đối với các ngươi mà nói hẳn là có trợ giúp rất lớn, kinh nghiệm chiến đấu ở trên tăng trưởng không có thể thay thế. Dừng một chút, Mù Cù Rồ còn nói, bất quá đang cùng bằng Cots trước khi quyết chiến, Mù Cots cùng Sỉ Cots tồn tại là cái rất lớn tê dại 16 phiền. Bằng Cots thực lực quả thực rất mạnh, xa xa giỏi hơn Sỉ Cots bên trên. Di Lặc Mị Rồ Cụ mới vừa rồi cùng Sỉ Cột chiến đấu còn gian nan như vậy, cho nên Mù Cù Rồ cũng không coi trọng Di Lặc Mị Rồ Cụ hoặc là Sản Gỗ cùng bằng Cột một mình đấu, nếu là đợi lát nữa bị Sỉ Cột nhúng tay thì phiền toái. Mù Cù Rồ chợt mở rộng sức đẩy phạm vi, đem Mù Cột độc vụ đều ngăn cản ở phía xa, sau đó đánh ra một đạo khí công ba, đem Mù Cột cùng Sỉ Cột đều giết chết. Một mạch đến cái này phút chốc, Mù Cù Rồ mới có triệt hồi sức đẩy nói, có thể. Như vậy sẽ không có người có thể đánh quấy nhiễu giữa các ngươi chiến đấu. Di Lặc Mị Rồ Cụ, Sango, các ngươi khiêu chiến bằng Cots thử xem. Bằng Cots dùng sức nắm chặt đại mâu, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mù Cù Rồ ở ngay trước mặt hắn, nên ngang giết chết Mù Cots cùng Sỉ Cots, với hắn mà nói tựa hồ là đả kích không nhỏ. Hắn giận dữ nói, dĩ nhiên khinh thị như vậy ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Bằng Cots nhảy dựng lên, nhằm phía Sản Gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ, bổ ra trong tay đại mâu. Hán đại mâu uy lực quả thực rất lớn, cho dù không có phong chi thương các loại tuyệt chiêu, dựa vào đại mâu bản thân trọng lượng cùng với bằng Cots lực lượng, để đại mâu lực sát thương biến rất lớn. Nó phá toái hư không, lực lượng dĩ nhiên để Linh Sơn vũ khí kịch liệt cuồn cuộn, cách thật xa Linh Sơn kết giới cũng vì vậy xuất hiện một đạo vệ sóng gợn. Di Lặc Mị Rồ Cụ ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, mạnh như vậy. Sản Gỗ lần nữa ném ra phi lai cốt nói, pháp sư, cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho Mù Cù Rồ xuất thủ cứu ngươi. Vành phi lai cốt xoay tròn bay về phía bằng Cots, thoạt nhìn uy lực cũng không tệ, thế nhưng bằng Cots dường như không có đem như vậy công kích để ở trong lòng. Hắn dùng lực phách ra đại mâu, chém ở phi lai cốt bên trên, nhất thời để phi lai cốt đổ về Sản Gỗ bên này. Đem phi lai cốt công kích tan rã, vốn chính là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là nạ dạ đối mặt phi lai cốt công kích, nếu như không mượn kết giới ngăn cản nhất định phải tránh né. Nhưng là bằng Cots chẳng những tan rã công kích, nhưng lại đem phi lai cốt công kích phương hướng gắng gượng nghịch chuyển, chiêu thức ấy lại đang nạ dạ bên trên, lực lượng quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Sản Gỗ thất kinh, vội vã né tránh. Phi lai cốt nặng nề mà đập xuống đất, trên mặt đất vẽ ra một cái vũng, dài đến hơn 10 mét, sâu hơn 2 thước. Sản Gỗ sợ hãi nói, bằng Cots đã vậy còn quá cường đại sao? Nhưng là Mù Cù Rồ lần trước giao thủ với hắn, thoạt nhìn rõ ràng rất nhẹ nhàng, lẽ nào đây chính là chúng ta cùng Mù Cù Rồ sự chênh lệch? Di Lặc Mị Rồ Cụ cười khổ nói, kỳ thực ta một mực đang nghĩ, chúng ta cùng Mù Cù Rồ giữa thực lực sai biệt có bao nhiêu lớn, hiện tại xem ra, cái chênh lệch này khả năng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Bằng Cots lần trước cùng Mù Cù Rồ giao thủ, cho dù Mù Cù Rồ đứng bất động, hắn cũng không thể gây thương tổn được Mù Cù Rồ. Nhưng là lúc này đây, chúng ta dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào cùng hắn đối kháng. Mù Cù Rồ nghe được lời của bọn họ, cho dù muốn an ủi bọn họ cũng không thể nào nói lên. Nếu như lấy Mù Cù Rồ tự tại vô cùng ý công tầng thứ mà tính, Di Lặc Mị Rồ Cụ, Sản Gỗ cùng hắn chênh lệch đúng là một con số thiên văn, hoàn toàn không cách nào tính ra. Bất quá bằng Cots nghe được lời của bọn họ, nhất thời không làm. Hắn bị Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Sản Gỗ bóc vết sẹo, nhất thời thẹn quá thành giận nói, các ngươi không nhìn thấy ta bây giờ ta và lần trước ta đã hoàn toàn khác biệt, cho dù cùng Mù Cù Rồ giao thủ lần nữa, ta cũng nhất định có thể đánh thắng sản gỗ từ chối cho ý kiến, lần nữa ném ra phi lai cốt. Di Lặc Mì Rổ Củ cũng chuyển tới bằng cột phía sau, ném ra phủ chú công kích. Đáng tiếc, như vậy công kích đối với bằng cột chủ động không có hiệu, ngược lại để bằng cột ung dung tăng dã, đồng thời phản kích. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cho dù tái chiến 10 năm, cũng không khả năng giết chết bằng cột. Mù Cù Rồ bất đắc dĩ nói, Sàn Gô, Di Lặc Mì Rổ Củ, đừng quên ta giao cho vật của các ngươi. Các ngươi đều sẽ sử dụng vũ không thuật nhân, mà bằng cột lại chỉ có thể ở trên mặt đất hoạt động. Biết phi hành người và không biết phi hành nhân chiến đấu, trời sinh liền chiếm hết tiện nghi, các ngươi phải hiểu được lợi dụng ưu thế của mình mới được. Có đạo lý. Di Lặc Mì Rổ Củ trước mắt một sáng, vội vã phi lên trên trời, không ngừng mà biến đổi vị trí, từ các ngõ ngách công kích bằng cột, để bằng cột đáp ứng không xuể. Sàn gỗ cũng bay lên, tìm kiếm bằng cột chụp bánh xe biến tốc, thỉnh thoảng ném ra phi lai cốt công kích. Bởi vì bọn họ phi hành cao độ, cho dù mạnh như bằng cốt, trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được bọn họ. Bằng cốt càng đánh càng táo bạo, cuối cùng mắng to, chết tiệt gọi Mù Cụ Rồ nhân loại, ngươi từ nơi này học được nhiều như vậy quái chiêu vì nhân loại nào có thể bay lên trời. Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, thân thể của nhân loại vốn chính là một cái bảo khố, miễn là mở rộng thật tốt, trên thực lực giới hạn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tựa như nhân loại bình thường không cách nào tưởng tượng ngươi bằng cột sức chiến đấu giống nhau. Phi hành, bất quá là rất đơn giản một chủng năng lực mà thôi. 430 ngươi mới vừa quái quang cầu công kích cũng là giống nhau năng lực bằng cột kêu to. Đối với, sở dĩ phải ta loại lực lượng này người đều không thế nào thích dùng vũ khí, bởi vì không cần phải, chúng ta tự thân lực phá hoại liền so với vũ khí cường đại. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, hơn nữa tay không có đeo găng tay sự linh hoạt, bất kể thế nào xem đều hơn xa binh khí. Đang đối thoại trong quá trình, Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Sản Gỗ vẫn như cũ không ngừng công kích tới, để bằng cốt luôn cuống tay chân. Thế nhưng bằng cốt chỉ là ngay từ đầu có điểm bối rối mà thôi, theo chiến đấu tiếp tục, hắn dường như mỏ lấy Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Sản Gỗ công kích quỹ đạo, ứng phó càng ngày càng nhẹ nhàng. Cho dù ngăn cản lúc công kích tốc độ thoạt nhìn rất nhanh, thế nhưng biểu tình lại rất dễ dàng. Hắn buông lòng nói, nếu như ngươi cũng gia nhập vào chiến đấu, nhất định sẽ để cho ta càng thêm đau đầu, thế nhưng liền dựa vào hai nhân loại kia sức chiến đấu, hiển nhiên không có khả năng làm gì được ta, ta đã nghĩ đến đối với trả biện pháp của bọn hắn. Bằng cốt đột nhiên đem đại mâu phách trên mặt đất, mượn nhất kích chi lực nhảy dựng lên, công kích giữa không trung Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Sản Gỗ. Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Sản Gỗ thất kinh, vội vã né tránh, nhưng là bằng cột sau khi hạ xuống lại lần nữa nhảy dựng lên công kích, dĩ nhiên dám để Sản Gỗ cùng Di Lặc Mì Rổ Củ không còn có hoàn thủ dư âm. Tuy là Di Lặc Mì Rổ Củ cùng Sản Gỗ có thể bay đến cao hơn địa phương, nhưng là bọn họ một ngày làm như vậy, mình cũng đem không cách nào công kích bằng cột. Dù sao bọn họ phạm vi công kích cũng có giới hạn.